Trường Sinh Đảo, chương 15, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 Sự thu hút của ánh sáng và đối thoại. Ánh sáng chói Magic T và nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra lúc Thờ Dùn tiễn Debiot phá thật sự làm kinh đồ ổng nhiều ngừa ghi. Trong công sự đợt tược ốc Côn The Hill sâu trong lòng núi, Jijin Doeang gặm một cái bánh mì uống một cốc cà phê, nhìn chuyên chú vào màn hình máy tính trước mặt nửa ngày trước kinh của IMI không hiệt tu sao lạ gì đi đột nhiên biến mấy trên màn ảnh camera cô làm cách nào cũng không tìm DKBG ực hắn nữ ia. Bỗng, cặp máy đầy cần lái dưới gọng kính của Jijin không giấu nổi vẻ khiếp sợ cô quẳng cái bánh mì và cốc cà phê sang một bên, hai tay thao tác không ngừng trên máy tính, đo tiêu khỉa đần một lượng lớn rồi máy cùng bay về một phía. Chính là nơi thật phơn tiễn va chạm im cùng nhóm Takeshi và DKBG đột phá. Số liệu trên màn hình ghi lạ đây như CQL giá triệt biến thiên CXC mạo ETNH mà những di chi chính con rùi máy Doto DX dược đang không ngừng tăng lên. Má ơi, bà, ba, năm, vẫn tiếp tục tăng lên sao? Năm, CDDFC mạ phanh kêu rồi, trời à, Jiun, DS gừng, tay IPM nữm ha, ra đây cây xem này. Trên một ngọn cây cao vút một thiếu nữ ô mặc cung trang cổ của Trung Quốc Dragang phiêu diêu bồng bềnh đê bơi che lầng trên đó, khuôn mặt băng xương ánh lên một vẻ kiêu nghệ UDS gạc trưng, mái tóc đê trần dài DZD đến tận gót chân, lưng đê leo một thanh trượt bang kiếm bà di chi chính ngọc là DDM bẩm nói. Đị đanh phách thờ rin quang, cuối cùng ta cũng tìm đê trượt quả íp nhiên đê bê ô đê che lời của tên phả đần đi ô trương chân vẫn còn sống. Thiếu nức nhẹ nhàng lăng không bay lên, trong khi ngọn cây vẫn không hề rung đê đê cuộng chút nào, lao vút đai về phía ánh sáng không ngừng tỏa ra mãnh liệt kia. Khí chấm đi tiêu diêu thoát tục như tiên nữ cầm hạ x phàm. Các thí chủ, bỏ cuộc demo si, mọi người cùng hợp sư IPC là Edri cũng không thể x thắng đây cực bần tăng Deliwo, ngã Phật từ bi quay đờ lưu là bờ dê đê, mọi người soi hãy cùng giao ra vũ khí của mình, quy y cửa Phật bờ bê quyên tăng sẽ ra rút theo mọi người kia cùng thoát khỏi chỗ này. Một tỉa lưu hòa thương nét mặt ôn hòa thả do nhiên nhìn nam thiếu niên DCQE lang nửa đê giữ phinh nửa quỳ xung quanh mình nói. Cô gái duy nhấm hốt còn đai ứng thẳng đơ sược trong năm ngượt phi nhổ ra một ngụm máu lớn, vùng cặp móng vuốt sắc QLT của mình, dùng chút CTC lực cuối cùng lao vào tiểu tu hòa thượng hét lớn. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, bà liều với mày. Chỉ là móng vuốt của cô đã vồ trượt vì tía cô hòa thượng đã biến mất CBT, DDDFP là Ragi năm thiếu niên còn lạ Ziri sụi lơ giữa Edra mảng rừng trống. Tiệp cô hòa thượng dẫm lên một đồ hình kỳ lạ xa tỏa ra từng chiếc phạt lơ mốt lánh ABQNH vàng lao đơ di vun vút trong rừng tay KCQLM một pháp khí hình la bàn có vẻ như dùng đìa chỉ xa đe rừng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tiền đe rịn đa nguyên khí không ngời lấy IP bị giao đê che lờ ổng, có người ai đê quy em diều khiển đa dược thiên ra gị yên nguyên khí trên đây cạc đô này sao? Chỉ giờ là vừa mới đột phá chưa lâu, nhưng thiên tài như vậy, nếu đe rịn CBH che lờn trở thành kinh, vậy chứ ứng sinh đa bà bô sẽ phát triệt dần đến mức quy em MDC nào nữa rua. Ồ, các nguyên tố DG đang bị che lờ dẫn đê mố sộng, một thiếu niên với khuôn mặt tái nhợt nhưng tỏa ra một nét yêu dị đích sặc biệt chợt nói. Hahin đê tiang đưa binh trên một con rơi lớn DDDE pang bay lờ xa lờ hi trên không trung. Con rơi nghe thất ti vậy ngật dâng đê liu a zeru lên hỏi. Bá tước đê quy sẽ di nhân, vậy con nên đê mô si xem một chút không? Thiếu niên dơ một chiếc ly thủy tinh trong đê quy em đồ đê quy em dựng châu hẹt lỏng đi bậm đây cạc màu đi ỏ sậm đi rang uống vào chợt phun ra một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân dẫm mạ DDNH lên đia tu con rơi trách máu huynh, đi, ngươi bịp ngu à, cái ánh sáng chết tiệt đi ó, DC bưu anh từ tít xa nhìn DDD bã thơ say như OTC Mascate, lại còn dẫn DKBG ổng cải các nguyên tổ điệt g tự tăng trưởng, chúng ta mà lặt soi gờ đần ngựa ấy không nổi mụn mọc nốt hơi phí, tránh xa cái thứ y đa ó ra một chút. Vâng, thuộc hạc biết lỗi rồi à. Con rơi không dám xoa cái đê chờ mô dù vừa bị xa người ta dẫm lên, vì hai cánh nó còn điên dùng DKBG giờ bay, chỉ thành thật chuyển hướng bay về hướng ngược lại IP với ánh sáng chói mắm mà thật tiễn Riang phát ra DCBO. Thiếu niên lúc này mới rót ra một ly rượu màu máu khác yêu tư nói. Chỉ oe là, mà gì con vịt giớc mi ở Vatican nhìn thơ dơ ri thư y này cha dê xê sung sướng muốn đích xiên lên đuê ực mơ xây. Nói rồi hát uống một ngụm lớn, không nhớ him nháp như trước nữ ca mà nu ốt ừng ực. Trong rừng, hai người OT một cao một thấp GDP, mặc cùng một bộ trang phục DT tô ước thiết kế nhã nhặn, nhìn qua là biết đây che lời BQ thích hợp cho việc viếng thăm các khu vực tôn giáo đây chăng. Ngồi bên một đống lửa chợt cùng đai đen lên, không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, ngừa oi cao hơn kích động nói. Áng sáng thật vĩ lưu DT à soi. Holy light, thần quang, người ti thấy che lp hơn cũng chờ mơm trồ. Đi xem, sau lưng bọn họ bỗng mọc ra một đi ôi cánh chó cưng toát diễm lệ, chỉ đê dập nhẹ một cái, đi tã mang cải hai người sai lao vun vút đê quy si với một tốc đạo không thể tưởng tượng nổi, xuyên qua cánh rừng, cũng đi đến nơi vách đê quy em giá mà thờ ranh tiễn đa yang liều mạng ca ranh áo ngực Shirayuki đột phá. Cây gậy đờ bang hạt xô xuống của kinh chợt khựng lại kỳ, hám ngưng thờ dần, chăm chú nhìn về một phía cũng chính là phía mà tớ mơ tê cái nhữ đen ngừa sai có khả xê quy l năng quan sát mặt GNH NSKT trong lấy ít chọn lọc này cùng hướng địch xến. Bên dưới quỷ hồn Racha đê quy em đang bị ớt những vòng ánh sáng khóa chặt toàn thân không ngừng bốc khói, khuôn mặt nhăn nhó thê thảm không ngừng phát ra tiếng gào rít ghê rợn. Toàn bộ hơn 100 con quỷ đi chiều DBA bốc hơi khỏi thế giới này, đi ứng trước ánh sáng hủy diệt của kinh, một cơ hội phải híp kháng chúng cũng không có. Tưởng tượng đô quân giả thế này, mỗi một con ma DKBZ là một tớ Zemoji mỏng, trong khi ánh sáng hủy diệt là một ngọn lửa cực nóng, hàng trăm tờ Zedri mỏng lao xuống thoạt nhìn thì thanh thế có vẻ vô cùng khủng khiếp, nhưng cùng lao Dadru vào ngọn lửa thì chỉ Ixu được mấy ly phút. Cũng chỉ hy có Racha đa gã mà rút đi lý trí mới làm chuyện tốn công vô ích như vậy. Tất nhiên nếu là cả Mosterin dấm hy thì có thể CB dễ dàng đa ghè bẹp ngọn lửa. Chỉ phây là với sức phích của Racha, mang theo hơn 100 con ma địch xã là cực hạ BQN của hái tần rồi. Mặc kệ quỷ hồn Racha Dick lang dãy rụa Dedrin cuồng dưới chân, kinh dẫm lên cây gậy, bay ra ngoài thung lũng, nhìn chằm chằm về hướng thợ cơm tiễn đe đột phá, ánh sáng màu vàng trong má rô không ngừng lưu chú ý che lờn, nhìn rõ sự giao đê lưu hộng của từng luồng linh lực GZDN đúc vô tất KBZT nhiên là nhìn rõ mồn một ánh sáng chói mắm HT đó. Ánh sáng hủy diệt, sức mạ QMDNHQ5, kinh nhíu mày, không ngờ ngoài Happen và ông già đao ra vẫn còn có người sử dụng đê trược thư CB này, lại còn có thể ô sử dụng đi tược đến 5, sức mạnh Q trong khi thực nghiệm đi bà dô này mới mở DD cuộc một ngày. Ông lão già khú kia chắc VC cha phê in không thể cầm lên đi ở dù này đê trược rồi, là ai đi ược nhìm. Linh lực giao DCQL ổng thật khủng khiếp và thư rét ánh sáng đờ mó, là thật CBN tiễn anh trai gặp nguy hiểm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói thì thào bất chê là TNCQL vang lên, làm kinh DT ăn nghi hoặc phả di ngoảnh lão ti. Không biết có phải đây do quỷ hồn luôn mẫn cài chem với linh lực hay không, hồn ma Racha lúc này không còn kêu gào đa yên cuồng nữ y, rõ ràng toàn bộ sứ đếch mà Ukmen NH của Hahin đa yã bị ai mấy ti cái khoa ánh sáng ăn hết rồi, lúc Sazekspi sự tan biến này, không ngờ Moss lý trí của hắn là Edri trở lạ di một chút. Người biết nguồn sáng đó, kinh hỏi, hiếm khi hắn không ra tay kết liễu đối thủ luôn tại trận thế này. Là của thờ CBN tiễn, người oi đúc mược đi ánh giá là mạ rán nhất trong đa gợt tùy dơn chọn này, người cũng là nhân tuyệt mà không biết há rôn sao. Biết mình sống không còn bao lâu, quỷ hồn Racha lúc này ra gột nhiên là ai có hứng nói chuyện, dù sao Hudson cũng chẳng làm gì để dược đa ối phương, có đờ miên lên kêu gào nữ ta cũng chẳng đơ sược tích sự gì. Không biết, kinh đê quy em giáp gọn lòn, nói thật thì đờ mám ngược bi đờ tược gọi là thiếu niên thiên tài trên đê giả hô, trong má dô hát mới chỉ ô là những mà zoom non chưa đi ược ươm giống mà thôi, so với người kỳ của các thế giới khác vẫn vô cùng yếu ớt. Vậy thì biết đê bi làm gì? Người, rốt cuộc có phàm rơ hi là thí sinh tham gia dự tuyển in không vậy? Trước khi đê che lờ NDA, quốc gia ngươi không cung cấp GP chút xíu thông tin gì hết à? Racha nghệ GC nhiên hỏi, chỉ che lờ là giọng hắn vẫn thều thào như cũ. Không phà mô gì, vậy tạ dui sao ngươi DK biến đôi ấy DTE tổ ước, nếu ta nói từ đầu cơ thể bê quy ngươi không đi phủ thờ ti gian mà nghe đê bâu. Racha chợt yên lặng, mất một lúc hát phơn mới hiểu biêu đơ sược ý nghĩ bia của câu nói trên, ai cũng có chuyện cũ của mình, nếu kể oe hết ra thì cha bác hắn không đi ủ thợ bi gian mà nghe thật. Kinh nhìn cơ thể ác DC Bang không ngừng bốc khói của Racha, không phà sli hắn đột nhiên nổi hứ phinh, có tâm tư nói nhà BQM mấy pi câu với đi bối phương, tiểu cung thì hắc cức một gậy DPA chết, sau Drago trực tiếp dùng chân lý tra xét linh hồn đê chối phương rồi muốn biết gì thì biết. Chỉ xa là tên này tu luyện linh hồn thuật và linh hồn cũng Dragang rất yếu rồi chả thịch làm gì đa ược nữ yê cải. Này đờ mây tu bạ mốt, Racha tiếp tục nói, cất sô nói, đờ hù bạ di si đờ tương nhiên chỉ hoe kinh, lúc này tóc hát sần vẫn duy trì là một mả phinh bạc trắng. Người có anh trai không? Trước DTA từng có, kinh lãnh DS gạt sầm đưa, ta có một anh trai tên là Unakaka, tên ta thì lạ si là Racha. Người biết cộng vào sẽ có ý nghĩa ta gì không? Tiếng Thái, Niedra là vương quốc của người si tự do. Kinh trả lời, không buồn nghĩ ớt đê mô xến nửa giây. Người biết tiếng Thái sao? Người là người ti nước nào thế? Racha nghe KC nhiên hỏi, bởi vì Tayot Kai thiếu niên trên đỏ mô Deliwil học qua vài ngôn ngữ DTE tội giao tiếp nhưng chẳng Madri ai học tiếng Thái cả. Kinh ngẫm nghĩ Moss lạ si một chút rồi nói, chẳng nước nào cặc nếu ai em ai cũng tính là một nước thì ta là người Agi của quốc gia này. Ồ, mà thôi cũng chẳng quan trọng gì ta chỉ muốn nói, lý tưởng của ta và anh trai cũng giống như cái tên này, muốn tạ du một vương quốc nơi mọi người soi DTL DCB ực tự do, nhập át là cho những in ngược phây như ta và anh trai. Kinh không nói gì, Racha cứ thế như tự nói một mình, miên man không giữ quy MDT. Thế giới này lúc nào cũng hô hào dân chủ hòa bình, tự do, nhưng ta và anh trai, từ 10 năm trước đa gã chẳng cải tem nhận đi ực chút gì từ cái tự do đối si, bọn ta đi ti đô quơ làm gì cũng có người dám thịt xô, muốn đoe ến thăm cha mẹ cũng phàm đi DT ực sự cho phép của chính phủ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày ngày bọn ta đê che lều phải y tập như pang bài tập kỳ quái, làm những mông chuyện mà chẳng đức gia trẻ nào làm, ta căm ghét những thứ y đe si, chưa bao giờ phây muốn làm những in thước địch sơ ly. Anh trai may mắt sần hơn ta, không bị phây bọn ngườm đi DCQLO nhìn chúng, nhưng anh ấy lạ sai cam chỉ slu, ngày ngày phào ti ra gối mặt với đúc mám sâu bọ bẩn thì slu chỉ rét vì muốn có thực lực đổi CQL lên DKB ghẻ gô này cùng ta. Cùng ta mang thứ xiềng xích đi ực gọi là trách nhiệm dân tộc này. Giá phòng tăng đê trẻ ác chúng ta làm việc giỏi, giá xăng tăng đê quy xề con ngược quy tiết kiệm, giá thị GDT tăng đê bê quể hoe biết đơ sử ráng dày che lờ mờ cân, rau dưa tăng đa ghề biết điều hòa cuộc sống, cái gì cũng điệp sống tốt hết cả, chỉ dơ có lương không tăng đê GD, ta lựa bề mà phấn DT tô ấu ngu. Vì hạ dân phúc cuộc sống tươi DDDF ép đa đen và nhà nước tính toán nhọc công, phàm đi cả sam ơn chế đe rộ cả zoom ơn DTS nước, địch sội ơn đài ông. Nhà nước là vậy đi chắc gì, đo tề cho tập thể ai cùng tốt hơn, hy sinh vài thứ pa tiệt tu tiết trong mắt họ thật sự không tính là gì. Trường hợp của Racha có thể ớt hiệp bao là vì một tương lai tương sáng hơn, nên hạ dân hãy liệu bề mà phơ hình đa liu vì dân vì nước. Cho nên ta muốn có sươi KC mà Úc Men NH, ta muốn tập DCL1 IMI đó, muốn hòn DKB ô tô trên không đó, có những C bên thứ này, ta sẽ tạ dô lập một vương quốc của riêng mình, không có lũ quan chứ mốt lúc nào cũng là gì lý tưởng vì quốc gia các kiệt lưu áp đây cạt lên DRCU trẻ con chúng ta. Chấm, hoặc chỉ, ta muốn có sư giúp mạ rán đế dịch giạt phi thoát cho anh trai khỏi lũ sâu bọ kinh tởm DTO, tiếc là chưa kịch QLP làm gì đờ phê á thành thế này rồi. Racha chua chát nói, ai cũng có lý tưởng nhưng còn phá quê xem vận khí, ngươi chỉ ô không may mắn thôi. Kinh đo tột nhiên nói, hát nói cũng là sự thật đổi lạ ly là bây hiếp cư mốt ngô ti nào khác trên đe rayo cũng có thể làm há mơn chật vật một phen, chỉ dơ trừ Racha, ngừa rui bịt gờ kharik gc chế bởi thứ lưu ánh sáng này của hát. Ồ, vậy thì lý tưởng của ngươi là gì? Suy nghĩ phây của ta trước đa gây còn hoang đoe mông hơn ngươi một chút, ta muốn hồi sinh anh trai và người Tây thân mình. Kinh ngẫm nghĩu cầm một chút rồi nói, hắn cố gác binh làm ra nhị BQP DKB triệu nhẹ nhàng như an ủi Racha, nhưng cặp mắt GT màu vàng là in băng không cả in tình trực tiếp phán hành DB quộng này vào vô nghĩ IPA. Sao lạ si là trước đúc mây? Vậy ngươi có làm DB ực không? Sau khi trở thành kinh của IMI thì ta không còn muốn làm thế nữa Raga. Kinh lão côn nhảy che LT nói, ngươi, Racha thoáng ngây ra rồi Zrat GT nhanh gào lên. Phạc gì rồi, tóc bà TC, ánh sáng trắng đê quy em đồ, ta thế nào không nghĩ CB ra nhỉ hi. Người chỉ dô là một hồn ma, thì suy nghĩ gì đê quy sược. Kinh thả sần nhiên nói, không buồn đê xế hiếp y Racha Diang không ngừng rung lên một cách kỳ lạ. Đồ khốn, tất cả ơ mọi chuyện đa ghều báy đi ơ yêu từ ngươi, đồ khốn, chính ngươi là người si khuất soi đi Tarago làm thế giới này hỗn loạn lên như vậy, chìm vì ngươi mà anh em bọn ta. Quỷ hồn Racha rít lên phẫn nộ, linh hồn hắn không ngừng bập bùng từng điếm lửa nhỏ, thật sự chuẩn bị bi cho một vụ nổ linh hồn. Tình khẽ DTCBM tay, những chiếc khóa ánh sáng DPL tỏa ra những di chi chính hào quang chói mắt hít rồi dơ dơ nhanh thu nhỏ lạc ghi, quỷ hồn Racha chỉ còn kêu lên được một câu cuối cùng như vậy rồi dơ pát nhanh bốc hơi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tình luôn nay âm chắc xê mọi chuyện, há đần chẳng dễ gì đê che lờ, một khối bom bên cả anh mình cả xa, ngay khi Racha có biển tu hiện bờ hít thừa băng, hát phơn đê che lờ áp phát đê mố sộng những chiếc khóa ánh sáng này rồi. Không cái IPNH tranh, hy sinh sẽ không có sự phát triển cơm, ta chỉ ác làm những mơng gì mà ta cài âm thấm hy tốt nhấn cho sự tiến hóa của thế giới này thôi. Kinh nhìn vào những mơng làn khói do linh hồn Racha bị bi đi tốt cháy biến thành, nhẹ giọng nói. Mái tóc hắc từ màu bạ GDC lại ti bác bi DSG su trượt về đô ten bóng, như con ngươi trong ánh máu hẹt hái ân lúc này vậy. Cách chương.